Thiếp thân đặc công, chương 778, Trầm Thị Thị đỏ mặt, góc truyện audio.com, mặt trời mới mọc tăng vọt sáng vàng sáng rỡ chiếu khắp đông đông đông. Lam Tuyết cửa phòng bên ngoài chợt vang lên một trận tiếng gõ cửa, theo sau là truyền đến Trầm Nhan Tịch hơi một tia giày diêm rúa thanh âm. Tiểu Tuyết đi lên phải không? Ta đi vào lâu, tiếng gõ cửa để cho trong giấc mộng Lam Tuyết khẽ mở hai mắt ra, xuất vu phản xạ có điều kiện, nàng vô ý thức mà nói. Trầm Thị Thị phải không, ngươi vào đi. Vừa mới dứt lời, Lam Tuyết mạnh cảm giác được bên cạnh mình có người phiên động thanh âm, tiếp theo là một cái cánh tay đưa qua tới thật chặt đem nàng ôm chặt. A, không tốt, giật thiên hắn còn đang ở ngủ trên giường, ta thế nào tựu lại tạm thời hồ đồ quên đây. Lam Tuyết mạnh phản ứng đến, trên khuôn mặt đỏ ửng tỏa ra, nàng vội vàng lớn tiếng nói. Trầm Thị Thị, bọn ngươi chờ một chút lần nữa đi vào. Đáng tiếc đã muộn một bước, theo cửa vắt mở Trầm Nhan Tịch nổi bật khêu gợi thân ảnh đã là đi đến. Lam Tuyết còi lòng nhất thời một trận phốc phốc nhảy lên, nàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, trong đôi mắt hút nhẹ nhẹ thẹn thùng thái độ. Tiểu Tuyết, ngươi đã dậy rồi. Trầm Nhan Tịch khẽ mỉm cười, rồi sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt nhất thời ngơ ngẩn, theo sau trong miệng nhịn không được duyên dáng gọi to lên, a, Phương giật thiên hắn đã ở phòng ngươi trong. Trầm Thị Thị, không có phải như ngươi nghĩ, tối hôm qua hắn uống rượu say hiểu rõ ngay tại phòng ta trong ngủ. Lam Tuyết sắc mặt một trận nóng đỏ bừng, vội vàng khoát tay nói. Trầm Nhan Tịch tự nhiên là trong lòng biết Lam Tuyết chỉ chính là một ít phương diện, liên tưởng tới ngày hôm qua buổi sáng Phương Giật Thiên từng đối với nàng đã làm mạo phạm di chuyển, nhất thời, một tấm xinh đẹp mặt ngọc cũng là đỏ bừng vạn phần lên, nhìn giống như ngượng ngùng là nhỏ nữ sinh như lại dẫn một tia quyến rũ ý, quả thực là mê người cực kỳ. Và Trầm Nhan Tịch cùng Lam Tuyết tiếng nói chuyện cũng làm cho trên giường Phương Giật Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, là xem thấy rồi trong phòng đứng Trầm Nhan Tịch, hắn ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Trầm Thị Thị, ngươi tới rồi. Xin lỗi a, tối hôm qua uống vào chút rượu chiếm giường của ngươi vị, bằng không vốn nên là ngươi cùng Tuyết Nhi cùng đi ngủ a. Ngươi tên này người chết, nói cái gì nói đây? Lam Tuyết một tấm mặt ngọc nhất thời đỏ lên không dứt, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, xấu hổ vừa nói. Trầm Nhan Tịch một tấm vẻ mặt lại còn đỏ bừng, đứng ở đàng kia trong lúc nhất thời đi cũng không được, đứng cũng không được, do dự dự, không biết như thế nào cho phải. Phương Giật Thiên cũng là rất thản nhiên tự nhiên, hắn miễn cưỡng duỗi cái thắt lưng, rồi sau đó từ trên giường ngồi dậy, đi xuống phía sau giường là phát giác mình toàn thân chỉ mặc một cái quần sọt, làm cho hai nữ nhân trước mặt trước đung đưa đỏ tươi dễ coi quần sọt tựa hồ là có chút không nói. Lão bà của mình còn dễ nói, có thể Trầm Thị Thị dù sao cũng là da mặt mỏng a, trải qua không được như vậy xấu hổ hình ảnh, hơn nữa, hắn từ trước sáng sớm đột nhiên hiện tượng cũng là rất rõ ràng. Lúc này, Phương Giật Thiên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng lên, nhanh chóng tìm tới quần áo của mình quần mặc vào. Và Trầm Nhan Tịch trong miệng đã là nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to có tiếng, mới vừa rồi. Góc truyện audio.com, nàng ánh mắt trong lúc lơ đảng thoáng nhìn dưới, rõ ràng là chú ý tới Phương Giật Thiên cao cao chống đỡ dựng lên dương bườm, cái đó, nàng một tấm mặt ngọc tựu lại càng thêm đỏ bừng vạn phần. Duyên dáng gọi to một tiếng sau đó, là nhanh chóng xoay người chạy ra Lam Tuyết gian phòng. Ngươi nhìn ngươi cũng không chú ý một chút hình tượng để cho Trầm Thị Thị đỏ mặt chảy. Lam Tuyết nhịn không được giận Phương Giật Thiên một tiếng, nàng trong miệng nói Trầm Nhan Tịch đỏ mặt, có thể chính nàng khuôn mặt sắc không phải là không đỏ bừng vạn phần. Phương Giật Thiên nhịn không được cười cười, nói, điều này có thể trách trên đầu ta tới, là ngươi để cho Trầm Thị Thị đi tới a, may là chúng ta không có thế rồi, bằng không. Hắc hắc, ngươi tên này người xấu, ngươi muốn chết a, sạch là nói những lời này, hừ. Lam Tuyết hừ một tiếng, trừng mắt, Phương Giật Thiên a a cười một tiếng, mặc quần áo tử tế hắn nhớ ra cái gì đó như nói. Tuyết Nhi ta đánh coi là sáng ngày mai hồi Thiên Hải Thị. Lần này tới Kinh Thành, chủ yếu muốn làm chuyện đã bày tốt rồi một người bạn, đúng như vậy cũng nên trở về thành phố Thiên Hải. Dù sao ta trước mắt thân phận là vệ sĩ của Lâm Thiền Tuyết. Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, theo sau nàng cũng đã hiểu Phương Giật Thiên cử động lần này, nàng sâu kín nói. Hôm nay coi là lên chúng ta đi Kinh Thành mới 4 ngày, lại muốn rời đi thật là không nỡ ra ra. Phương Giật Thiên cười cười, nói, ta cũng đã không nỡ lão gia tử, nói thật ra ta còn thật là thích mỗi ngày lắng nghe lão gia tử với ta khiển trách tiếng. Tuy nhiên Tuyết Nhi ngươi cũng đừng lo lắng, sau này thời cơ chín muồi chúng ta mang lão gia tử đón đi thành phố Thiên Hải ở một thời gian ngắn không được sao. Lam Tuyết nghe vậy gật đầu cười, rồi sau đó nói. Giật Thiên, ngươi sáng ngày mai muốn, đối với ngươi chỉ sợ là không thể cho cùng đi trở về thành phố Thiên Hải. À, tại sao, chẳng lẽ ngươi muốn ở nhà nhiều ở vài ngày trò chuyện lão gia tử? Phương Giật Thiên hỏi, Lam Tuyết gật đầu, nói. Đây là một phương diện ta đánh coi là ở nhà nhiều theo gia gia mấy ngày, sau đó ta liền trực tiếp đi tỉnh Giang Nam tìm ta ba mẹ bọn họ. Mẹ ta không có phải muốn đi thành phố Thiên Hải phụng bồi ta khoảng thời gian này sao, ta nghĩ đến lúc đó đi tỉnh Giang Nam sau đó mấy ngày nữa hãy cùng mẹ ta đi thành phố Thiên Hải. À, như vậy à, vậy cũng được. À à, đến lúc đó thay ta với cha ngươi mụ gửi lời thăm hỏi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lam Tuyết nghe vậy giận hắn liếc mắt một cái, nói. Một mình ngươi không đi trở về theo chân bọn họ Vân An à? À, ta thế nào theo chân bọn họ Vân An, ta lại không thể lập tức bay đến bọn họ bên cạnh đi. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười khổ nói, ngu ngốc đến lúc đó ngươi từ phía trên Hải Thị đi tỉnh Giang Nam đón ta theo mụ thuận tiện theo ba mẹ tập hợp một cái không được sao? Lam Tuyết nhất thời tức giận nói, à, thì ra là Tuyết Nhi là muốn cho ta đến lúc đó đi đón ngươi còn có trượng mẫu nương à? Ok, không thành vấn đề. Phương Giật Thiên nhất thời ha ha cười nói, người tên này lớn ngu ngốc không nên ta nhắc nhở ngươi mới biết được hừ. Lam Tuyết tức giận cười cười, giận mắt Phương Giật Thiên, trong đôi mắt toàn một mảnh nhu tình mật toan tính. Mà lúc này, Trương Thẩm ở dưới lầu hô trở lại ăn điểm tâm thanh âm truyền ra. Cách Trương.